Kiếp Thiên Vận, chương 915, Vỏ Trứng, Góc Truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Ta còn sâu sắc nhớ rõ kia mắt đen đáng sợ. Lúc ấy ta lấy không phải địa tiên thực lực, cho nó như vậy một mượn thân, liền lưỡng nghi cảnh đều là bị nghiền ép hạ tràng. Hiện tại Thụy Trạch ca cấp mượn thân, sẽ phát sinh chuyện gì? San San, nhanh khởi động đại trận. Nhanh lên, ta nhíu mày nói. Hàn San San không biết ta có ý tứ gì, nhưng bản năng vô điều kiện liền khởi động hộ sơn đại trận. Một tiếng ầm vang, nguyên bản liền nửa khởi động đại trận lập tức liền khép kín lên tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Bên trong có thể trông thấy bên ngoài, bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Ta đây nên cũng biết. Thụy Trạch ca nhìn thấy đại trận khởi động về sau, quả nhiên tức giận không thôi, hét lớn một tiếng liền đánh tới. Một kiếm bổ về phía đại trận, nổ tung nháy mắt bên trong, cả người hắn bắn ra ngoài, đâm đến mặt đất toàn bộ sụp đổ thật lớn một khối. Lúc này mới dừng lại thân hình, đứng lên về sau, hắn bỗng nhiên phát điên lên tới. Khi thì gào thét, khi thì vặn vẹo thân thể, nhìn thấy người hãi hùng khiếp vía. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Thiên ca, làm ta đi ra ngoài. Úc Tiểu Tuyết lo lắng nói. Sau đó bước chân vừa nhấc, phía sau lập tức xuất hiện hai phiến vô hình cánh, cách huyễn mũi tên liền xông ra ngoài. Hàn San San nhìn về phía ta, ta ngoại trừ gật đầu, đã không có biện pháp khác, chỉ có thể làm Úc Tiểu Tuyết đi ra ngoài, mà chính ta cũng tương tự bay ra đại trận. Theo sát ta mà ra còn có Tích Quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Tích Quân, ngươi tới làm cái gì? Ta tò mò hỏi. Tích Quân tạm thời không muốn thừa nhận Thụy Trạch ca cùng Úc Tiểu Tuyết tình huống, nhưng vừa rồi khẳng định thấy được Úc Tiểu Tuyết bày ra cánh. Chẳng lẽ bởi vậy sinh ra ra tới tâm tư? Ta tới bảo hộ ngươi. Tích Quân ánh mắt từ đầu đến cuối tại trên người ta. Xem ra ta là nghĩ nhiều. Tại chính nàng không thừa nhận phía dưới, vô luận chuyện gì, chỉ sợ đều không thể ảnh hưởng nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Giết. Ha ha. Giết. Thụy Trạch ca hai mắt đen nhánh, hoàn toàn vong ngã, cầm kiếm tại kia loạn vung. Mà Hắc Long phiêu phù ở hắn gần đây, chính hai mắt hơi kinh ngạc nhìn xuống hắn lúc này tình trạng. Long hồn ngự thân đã giải trừ. Dù sao ngự thân trạng thái cùng mắt đen phụ thân hợp hai làm một quá mức nguy hiểm. Chỉ sợ còn không chỉ là thất tinh cảnh thực lực. Đến lúc đó Thụy Trạch ca khống chế không nổi cảm xúc cùng vừa rồi đồng dạng. Quản chi là một trận hạo kiếp đều nói không chừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Thụy Trạch, Úc Tiểu Tuyết lớn tiếng kêu lên. Sau đó lấy ra một chương lá bùa, nhanh chóng vẽ lên chú phù, hướng về Hạ Thụy Trạch đánh tới. Kết quả Hạ Thụy Trạch cười lạnh một tiếng, một kiếm liền đem lá bùa chém thành hai khúc. Bất quá lá bùa cũng không vẻn vẹn là này hiệu quả. Cấp bổ ra về sau, lập tức hóa thành một làn khói xanh, nhào về phía Hạ Thụy Trạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Hạ Thụy Trạch, ngươi còn không mau tỉnh, nhớ tới chính mình là ai? Úc Tiểu Tuyết thấp giọng nói. Mà khói xanh cũng đi theo phát huy hiệu quả, tạo thành từng vòng quang hoàn, xâm nhập hắn thân thể. Ta phỏng đoán đó là một loại liên quan tới hồi ức pháp thuật, lấy chính mình ký ức áp xúc vào lá bùa bên trong, truyền cùng dẫn tới bị thi pháp đối phương ký ức, cuối cùng khôi phục nguyên dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Loại pháp thuật này đối phó một ít bị điên người vô cùng hữu hiệu. Chỉ là không biết đối với Thụy Trạch ca như thế nào. Nhưng nếu không có biện pháp, này đoạn ký ức, sợ Úc Tiểu Tuyết liền uổng phí đánh mất. Dù sao ký ức không phải đến không, theo ngươi kia rút đi, cũng liền theo ngươi này biến mất. Thụy Trạch ca bỗng nhiên không dãy giụa nữa, mà là cúi đầu cười khẽ lên tới. Sau đó nói, ha ha, những ký ức này, cũng không tệ đồ vật. Xem ra lúc ta không có ở đây, người cô nàng này cùng ta bản thể chơi đến rất vui vẻ nha. Bất quá, đế hoàng, cũng sẽ không cần những vật này. Hắn cần, chỉ, có thể, là, ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Hạ Thụy Trạch ngẩng đầu lên. Kia đôi đen nhánh như vực sâu hai mắt, thoáng như cửu uyên bên trong leo ra ác quỷ song đồng. Cái loại này tà ác, liền ta này trải qua huyết chiến người cũng không khỏi kinh dị. Tiểu Tuyết, mau trốn. Úc Tiểu Tuyết ngạc nhiên nhìn trước mắt quen thuộc người nhập ma. Kinh ngạc không biết làm như vậy tốt. Nàng bất quá hỗn nguyên cảnh mà thôi. Phản ứng vẫn là muốn chậm một nhịp. Hạ Thụy Trạch động thời điểm. Nàng thế mà còn sững sờ ở nơi đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta sắc mặt đau thương. Siêu một chút liền tiến lên chuẩn bị cứu người. Nhưng Hạ Thụy Trạch tốc độ so ta nhanh hơn. Kia thanh kiếm. Tuyệt đối sẽ tại ta tiêu giao hành trước đó. Đâm vào Úc Tiểu Tuyết trái tim. Hừ. Bất quá một đôi quỷ đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngay lúc này, Tích Quân màu vàng cánh bỗng nhiên liền triển khai. Nàng thất tinh cảnh về sau, tốc độ càng thêm nhanh. Ta hai mắt cơ hồ bắt giữ không đến nàng thân ảnh. Ngay tại ta nhanh muốn đến Úc Tiểu Tuyết chỗ ấy thời điểm, nàng đã đem người cứu ra, đồng thời bay lên không trung. Mà Hắc Long giống lên một tiếng, lập tức ngăn cản mắt đen tiếp tục bước kế tiếp hành động. Uy, người mau dừng tay, Thụy Trạch không phải hoàng đế. Sẽ không cùng ngươi nghĩ như vậy. Ta duy trì hắn hiện tại. Ngươi cũng thành thật một chút đi. Đừng có lại dày vò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắc Long. Này không giống ngươi lời nói. Ta chính là hoàng đế. Hắn bất quá là cái mao đầu tiểu tử. Năm đó ta đã có thể cướp đoạt hơn phân nửa thiên hạ đánh tới hoàng trước mắt. Hiện tại cũng đồng dạng có thể. Hạ Thụy Trạch nhìn Hắc Long, chậm rãi nâng lên hắc kiếm, như là ta đồng bọn, liền đừng có cản ta. Người biết chỉ có sát phạt quả đoán, dẫm tại địch nhân thi thể bên trên đi qua, mới có thể đạt thành năm đó ước định của chúng ta. Chấm, này chưa chắc đã nói được. Năm đó ngươi là giúp không ít việc, cũng từng thu được ta tín nhiệm. Nếu như đổi thành năm đó ta, có lẽ ta cái này tránh ra, tùy theo ngươi đến giết chết đứa nhỏ này. Nhưng tự mấy trăm năm trước ta đọa nhập này phàm trần, trải qua vô số sự tình về sau, ta ngược lại thật ra cảm thấy có lẽ năm đó không có ngươi, có thể sẽ tốt hơn đâu. Hắc Long thấp giọng gầm thét, cũng không tính làm mắt đen giết chết Úc Tiểu Tuyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ha ha. Hắc Long. Người đây là phản bội. Đừng quên. Người năm đó vẫn là một đầu tiểu gia hỏa thời điểm. Ta liền từ ta đem ngươi nuôi lớn. Hôm nay ngươi lại dám phản kháng ta. Hạ Thụy Trạch cười lạnh. Tựa hồ có chút không tin Hắc Long sẽ thật ngăn tại trước mặt hắn. Cho nên. Hắn đi về phía trước một bước. Cái kia thanh tối như mực trường kiếm, đã chỉ vào Hắc Long cái mũi. Đơn giản thô bạo, có đôi khi đối đãi chuyện nào đó khả năng rất hữu hiệu. Bất quá, có đôi khi lại khởi phản tác dụng. Chuyện năm đó ta không biết, người cùng Hắc Long đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không phải ta quan tâm. Nhưng đi qua như vậy dài thời gian phong ấn, Ngươi cũng nên an tĩnh suy nghĩ một chút. Ôn hòa cách làm chưa hẳn không đúng. Đã ngươi phụ thân hắn, sao không xem hắn ký ức chỗ sâu đồ vật đâu? Có lẽ hắn cũng có được ngươi suy nghĩ không đến ý nghĩ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta khuyên nhủ nói. Này mắt đen thực lực quá mức lợi hại. Hơn nữa ánh mắt chi độc cũng khó có thể tưởng tượng. Ta cũng không dám thật đem hắn chọc giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hạ Nhất Thiên. Ta ngược lại thật ra rất để mắt ngươi. Chính là đáng tiếc ngươi lại không phải ta bản thể. Bằng không cùng ngươi đồng tâm lục lực. Thế gian theo chúng ta tung hoành lại như thế nào? Hoàng đồ bá nghiệp làm sao sầu hay sao? Hạ Thụy Trạch mắt đen nhìn chòng chọc ta. Nhưng cuối cùng nhưng lại cười lạnh lắc đầu. Nhưng đây bất quá là huyễn tưởng mà thôi. Bởi vì chỉ có ngươi không này cơ hội. Chính ngươi ngẫm lại. Một giới khí vận ra thân. Bản thân liền là hạn chế ngươi thượng giới bắt đầu nhân. Nếu như không phải xem thấu điểm này. Ta còn thật sự không ngại đoạt xá ngươi. Bằng vào ta làm chủ. Ngươi làm thứ. Đến lúc đó đánh lên thượng giới. Khống chế một giới cũng chưa chắc không thể. Ha ha. Vì sao không thử một chút đoạt xá. Ta tâm mang ý xấu nói. Trên thực tế ta thế nhưng là hố không ít đại thần. Nếu như lại hố này mắt đen. Vậy nhưng chính là thoải mái ngây người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hừ. Hạ Nhất Thiên. Ngươi quá để mắt ngươi thế thân quỷ cổ. Ngươi điểm này mánh khóe. Ta không phải không biết. Mà thôi. Ngươi muốn bảo này nữ oa. Ta đây liền không giết. Ta tự biết đấu không lại ngươi một bụng ý nghĩ xấu. Miễn cho dẫn xuất tổ long. Ta rơi xuống một thân tao. Hắc Long. Đã ta về tới bản thể. Vậy sẽ đánh tốt nhất giới. Chúng ta ước định còn ở đó hay không? Ngươi có theo hay không ta đi? Hạ Thụy Trạch thu hồi trường kiếm. Tựa hồ lại thay đổi chủ ý. Ước định vẫn còn. Bất quá nếu là ngươi quá mức. Ta tình nguyện khác chọn người khác. Hạ Thụy Trạch như thế nào? Hắc Long có chút bận tâm nói. Một đoạn thời gian ở chung. Nó cùng Hắc Long. Úc Tiểu Tuyết đều sinh ra hữu nghị. Đương nhiên không muốn để cho bọn họ bị thương tổn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn rất tốt. Bất quá tạm thời đã ngủ. Người có thể yên tâm. Đối với ta không có chuyện lợi ta sẽ không đi làm. Ta ngươi cùng nhau hợp tác nhiều năm. Chẳng lẽ còn không biết ta tính tình a? Hạ Thụy Trạch lạnh lùng nhìn Hắc Long. Hắc Long nháy mắt bên trong trầm mặc lại. Nhìn về phía Úc Tiểu Tuyết. Sau đó nhìn về phía ta. Ta nói. Ngươi biết bước kế tiếp nên đi làm cái gì a? Xác định chưa quên thứ gì. Tựa như ngươi như thế nào thượng giới. Thượng giới có thể làm gì? Tiếp tục hành sự bá đạo của ngươi. Tiếp tục nhất lực hàng thập hội. Đem ngăn tại người trước mắt toàn giết. Kia gặp được chính mình giết không chết. Đánh không thắng đâu. Liền giống như trước kia. Lấy vỏ trứng thân thể đụng tới. Sau đó biến thành lòng đỏ trứng về tới đây. Ta châm chọc khiêu khích lên tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bản chương xong. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.